tối cường hệ thống, chương 330, không phục liền đầu, ai sợ ai. Khóc chuyện audio.com, giờ khắc này uy lực, tiên cổ chi điếu, trước nay chưa từng có. Thế nhưng theo Lâm Phàm nắm chắc vẫn như cũ sẽ không phải rất lớn a, quá chấn định. Vẻ mặt thượng cổ đại yêu không phải chấn định bình thường. Ở phía dưới loại sức mạnh này, trừ phi là không đem để ở trong mắt, bằng không sẽ không thể chấn định như thế. Nhưng bất kể như thế nào, đây đã là một chiêu cường đại nhất mà Lâm Phàm hiện nay có khả năng sử dụng. Nếu như ngay cả cái này đều thất bại, như vậy thật sự không có cách nào rồi. Run rế, đây chính là một chiêu mạnh nhất của ngươi sao? Tuy nói khí tức không sai, đáng tiếc rất xa còn không đủ. Bổn hoàng chính là chinh chiến vạn cổ chi hoàng, nói được là làm được, liền để ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Thượng cổ đại yêu nhìn một mảnh hư không kia, vẻ mặt kiêu ngạo, không chút nào để ở trong mắt, Lâm Phàm không chút biến sắc, bất quá đối với cái tên cổ đại yêu này làm càn như vậy. Cũng tức giận cực kỳ, hung hăng thật sự là quá kiêu ngạo, dĩ nhiên so với tiểu gia còn muốn hung hăng vô số lần. Bất quá dù cho không phải đối thủ, cũng tuyệt đối phải để cái tên này biết thế nào là lợi hại. Tên cổ chi điếu, đang ấp ủ, một luồng sức mạnh mênh mông không ngừng ngưng tụ. Nguồn sức mạnh này Lâm Phàm chưa bao giờ được thể nghiệm qua. Phía dưới một pháo này, dù cho là, tên cổ cánh tay, đều không nhất định chống đỡ được. Công hiệu, đại phàm ca, vào đúng lúc này, cũng bị Lâm Phàm vận dụng đến cực hạn. Cùng, tiên cổ chi điếu, phối hợp lẫn nhau, có thể bùng nổ ra sức mạnh vô cùng vô tận. Tiếp chung cực đại chiêu của tiểu gia đi. Phóng ra cho ta, oanh, một mảnh thiên địa run rẩy. Một cột sáng màu trắng thô lỗ từ, tiên cổ chi điếu, bộc phát ra, cái cột sáng màu trắng xuyên thấu tầng tầng hư không. Sức mạnh cường hãn, đem hư không đều làm rung động lên. Đây là một chiêu cường đại nhất mà Lâm Phàm hiện nay có khả năng sử. Một chiêu này đủ để hủy thiên diệt địa. Lâm Phàm ngưng thần nhìn cái thượng cổ đại yêu kia. Hắn muốn nhìn một chút xem thượng cổ đại yêu này đến cùng chống đối làm sao. Tiên cổ chi điếu, tuy trên mặt thì nói không quá chứ thế nhưng uy lực bộc phát ra. Là không thể coi thường. Khởi nguồn của sự sống. Không phải đùa giỡn. Run rế chính là run rế, chỉ cái loại sức mạnh này, cũng dám khiêu khích bổn hoàng, nếu như không phải trầm luân mấy chục ngàn năm, để bổn hoàng mất đi rất nhiều sức mạnh, thì loại chiêu thức này bổn hoàng chỉ cần một hơi liền có thể thổi tan. Nhìn cái cột sáng màu trắng to lớn, thượng cổ đại yêu không chút hoang mang, thần tình lạnh nhạt, giống, thời khắc này thượng cổ đại yêu gào thét một tiếng, vảy toàn thân đen kịt. Tản ra tia sáng chói mắt, hình văn trên cánh tay dường như sống lại tỏa ra từng trận sức mạnh làm người ta kinh ngạc. Năm ngón tay sắc bén, đột nhiên vung lên dữ dội, vảy bao trùm ở trên lòng bàn tay không gì không phá được. Một chưởng vỗ ra, đem cái cột sáng màu trắng, và đập ở trong lòng bàn tay. Lâm Phàm thấy cảnh này, nhất thời trong lòng vui vẻ, cũng không phải là thở phào nhẹ nhõm. Mà là nếu quả thật như thượng cổ đại yêu vừa mới nói bên kia. Một hơi một nuốt vào một cái. Thì như vậy thượng cổ đại yêu trước mắt này đã không phải thứ như hắn có khả năng ngăn cản. Nhưng bây giờ nhìn lại, thượng cổ đại yêu này, rõ ràng chính là tự mình chấn định, cuối cùng cũng không thể không lấy ra bản lãnh thật sự để chống lại. Lấy tình huống trước mắt này, xem ra, tiên cổ chi điếu, e sợ còn chưa đủ để tiêu diệt đối phương, nhưng ít ra còn có hy vọng. Hừ, diệt cho ta, thượng cổ đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lòng bàn tay yêu khí ngang dọc đem cái cột sáng màu trắng bao lấy bên trong. Lâm Phàm hơi nhướng mày, cảm thấy không lành, trong nháy mắt Nazi, đem, tiên cổ chi điếu, thu hồi vào trong túi đeo lưng. Ha ha, còn có bản lĩnh gì? Hiện tại đến phiên bổn hoàng, thượng cổ đại yêu cười lạnh, sau đó nhìn chăm chú Lâm Phàm, trong chớp mắt, Lâm Phàm liền cảm giác được mình bị một luồng yêu khí nào đó khóa chặt lại. Thượng cổ đại yêu này không phải người ngu,